phía trước có quỷ, tác giả, Ngũ Trích Dương, thực hiện, Thư viện báo, chương 433, chương 432, ra chiêu. Lạc Tử, thấy Bazon tiến vào suy nghĩ trạng thái, tràn đầy hình xăm nam tử rất thông minh ngậm miệng lại. Cúi đầu bảo trì im miệng không nói, rất cung kính đứng ở một bên. Phòng lập tức lâm vào yên tĩnh, áp lực yên tĩnh. Vài phút qua đi, Bazon có chủ ý, ngẩng đầu lên hỏi, trong sòng bạc, có chúng ta người sao? Hình xăm nam tử đối Bazon hiểu rất rõ, biết theo trong miệng hắn nói ra, người chỉ cũng không phải là người bình thường, mà là người tu hành hoặc người thừa kế. Tại Bazon trong mắt, chỉ có luyện được linh lực, có phi phàm bản lĩnh người, mới có thể được xưng người. Người còn lại, căn bản cũng không có thể xem như người, chỉ là một đám nhỏ bé, đáng thương lại ngu xuẩn sâu kiến thôi. Hình xăm nam tử hít một hơi, khom người hồi đáp, chúng ta tại sòng bạc trong an bài ba người xem bãi. Ta vừa rồi có thử qua cùng bọn hắn bắt được liên lạc, nhưng đều thất bại. Ta suy đoán, ba người này rất có thể đã tao ngộ bất hạnh. Không phải rất có thể, mà là nhất định. Ha ha, La Vân đây là tại bắt chúng ta người lập huy a. Bazon sắc mặt âm trầm hừ một tiếng, sau đó mới nói, thôi, người liên hệ trong sòng bạc những cái kia sâu kiến, để bọn hắn đi chuyển cáo La Vân, liền nói lão đầu tử tại Đông Giao Trang Viên trong, xin đợi hắn đại giá, mời hắn rời bước. Vừa thấy hình xăm nam tử ngây ngốc một chút, thận trọng hỏi, hắn sẽ đi sao? Bazon nói, không cần hoài nghi, hắn nhất định sẽ đi, bởi vì hắn đến Xiêm La mục đích chính là xử lý lão đầu tử, đoạt lại bị chúng ta cướp đi Trung Quốc tiên thần truyền thừa. Hiện tại có manh mối, có hy vọng, coi như bọn họ trong lòng còn có hoài nghi cùng cảnh giác, cũng sẽ đi phó ước. Hơn nữa, theo La Vân trước đó cùng hiện tại đủ loại biểu hiện đến xem, hắn là một cái rất có tự tin, đồng thời cũng rất phách lối người. Coi như hắn đoán được có cạm bẫy đang chờ hắn, cũng sẽ không lùi bước. Dừng một chút, Bazon nhếch miệng cười một tiếng, thường thường tự tin cùng phách lối người đều chết rất thảm, La Vân cũng sẽ không ngoại lệ. Hình xăm nam tử nhẹ gật đầu, nhịn không được ở trong lòng oán thầm một câu, đã tự tin lại phách lối, ngươi không phải cũng là người như vậy à, chẳng lẽ ngươi cũng sẽ chết rất thảm hay sao? Tất nhiên, lời nói này hắn tuyệt đối là muốn nát tại trong bụng, vô luận như thế nào cũng sẽ không nói ra khẩu, trừ phi hắn là không muốn sống. Cung kính lên tiếng, phải. Hình xăm nam tử cũng không có gấp rời đi, bởi vì hắn biết, Bazon lời nói vẫn chưa nói xong, đằng sau khẳng định còn có cái khác phân phó. Quả nhiên, Bazon tiếp theo còn nói, ta để ngươi liên hệ thủ đô chú quân tư lệnh, ngươi có liên lạc sao? Hình xăm nam tử hồi đáp, đã có liên lạc, Abisit tướng quân biểu thị, tùy thời có thể điều động quân đội, rất tốt. Bazon hài lòng nhẹ gật đầu, phân phó nói, ngươi nói cho Abisit, làm hắn lập tức điều một cái pháo doanh, nhắm chuẩn chúng ta tại Đông Giao Trang Viên, chỉ chờ ta ra lệnh một tiếng, liền nã pháo cho ta oanh. Trong bọn họ nước quân đội, không phải bị gọi đùa vì đại nổ bức sao? Hôm nay, ta liền muốn để nhóm này Trung Quốc lão nếm thử đại nổ bức tư vị. Coi như La Vân là thất phách cảnh cao thủ, tại hỏa pháo nghiêng thức oanh tạc dưới, cũng không có khả năng hoàn hảo không chút tổn hại. Chỉ cần hắn bị thương, thực lực tất nhiên sẽ hạ ngã. Đến lúc kia, giết hắn, dễ như trở bàn tay. Hình xăm nam tử do dự một chút, vẫn là đưa ra chính mình chất vấn. Thiếu gia, theo chúng ta nắm giữ đến tình báo, Trung Quốc an bảo cục người đã sớm lẻn vào đến Xiêm La, mượn nhờ các loại thân phận che giấu, tiềm ẩn tại thủ đô các nơi, điều động quân đội động tĩnh không nhỏ, rất có thể sẽ bị những người này phát hiện, từ đó gây nên La Vân cảnh giác cùng hoài nghi. Hắn một bên nói, một bên quan sát Bajon biểu tình biến hóa. Một khi đối phương lộ ra tức giận biểu tình, có lẽ có phương diện kia dấu hiệu, hắn liền sẽ lập tức im ngay, sau đó nằm dạp trên mặt đất khẩn cầu tha thứ. Có thể để hắn kinh ngạc chính là, hắn đem chất vấn nói đều nói xong, Bajon vẫn là không có tức giận, ngược lại là lộ ra một bộ nụ cười cổ quái. Bajon phát ra một trận âm lãnh cười khẽ, nói, tốt a, ta nói thật với ngươi, kỳ thật ta cũng không có trông cậy vào sâu kiến tạo thành quân đội thật có thể cử đi bao lớn tác dụng, ta chỉ là muốn để bọn họ dẫn đi chuột ánh mắt, phân tán chuột tinh lực. Chân chính bị ta đưa cho kỳ vọng cao là lão đầu tử tự mình bồi dưỡng ra được chi kia quân đội. Chi quân đội này có lẽ giết không được một cái thất phách cảnh cao thủ, nhưng đánh cho trọng thương còn là không lớn vấn đề. Phổ thông quân đội điều động có thể che giấu hạ chi quân đội này hành tung, để bọn hắn không bị phát hiện. Đương nhiên, nếu như La Vân cùng hắn đám kia những con chuột liền phổ thông quân đội điều động đều không có phát hiện, hoặc là có phát hiện hay không biện pháp ứng đối, ta đây cũng không để ý mời bọn họ xem một trận lộng lẫy pháo hoa biểu diễn. Rõ ràng, hình xăm nam tử đáp, trong lòng thì là run lên, đều nói rồi lòng thiếu gia là một cái hoàn khố nhị thế tổ. Nhưng hắn hôm nay đủ loại an bài, căn bản chính là tâm tư kín đáo, tâm ngoan thủ lạt, xem ra, trước kia hắn những cái kia biểu hiện, đều là hắn ngụy trang, là, làm chủ nhân con độc nhất, hắn nhất định sẽ nhận rất nhiều người chú ý. Trong đó không ít người đều là có mang ác ý. Đối với những người này tới nói, một cái hoàn khố bại gia không có bản lãnh gì nhị thế tổ, xa xa tốt hơn một thiên tài. Thảo nào trước kia ngoại trừ chủ nhân bên người mấy cái tâm phúc bên ngoài, không ai biết thiếu gia cụ thể tu vi, mà bây giờ thiếu gia trở thành thất phách cảnh cao thủ, trở thành hiện nay trên đời đứng đầu nhất đám người kia, cũng sẽ không cần giấu giếm nữa chính mình chân thực tình huống, bởi vì đã không có người có thể uy hiếp được hắn. Nghĩ tới đây, hình xăm nam tử đem đầu chôn thấp hơn, cung kính hỏi, thiếu gia còn có cái gì phân phó sao? Cho ta chuẩn bị một chiếc xe, sau đó cút ngay. Bajon đem vung tay lên, vâng. Hình xăm nam tử cung kính lĩnh mệnh, khom người từng bước một rời khỏi phòng, sau đó mới ngồi dậy, quay người rời đi. Chờ hình xăm nam tử rời đi về sau, Bajon mới quay người, hướng về phía phòng góc tây nam nói, đại sư, người cảm thấy ta lần này an bài còn thỏa đáng? Nơi hẻo lánh nơi, một trận quang ảnh lắc lư, một người mặc màu hồng phấn cà sa trồn hoang xuất hiện ở Bajon ánh mắt chiếu tới địa phương. Cái này trồn hoang thập phần cổ quái, khuôn mặt của nàng một nửa là kiều nộn, xinh đẹp tuổi trẻ nữ tử bộ dáng, một nửa kia lại là trải rộng nếp nhăn cùng lão nhân ban lão ẩu. Nghe được hỏi, trồn hoang đầu tiên là dùng tiếng phạn niệm một tiếng đại hắc thiên tên, sau đó mỉm cười hồi đáp, phi thường thỏa đáng, không hổ là Pracha đại sư nhi tử. Dáng dấp của nàng nguyên bản liền cổ quái, cười lên sau càng lộ vẻ quỷ dị, khiến người sờn tóc gáy. Bajon giữa lông mày hiện lên một tia không vui, khẽ hừ một tiếng nói, ta là ta, lão đầu tử là lão đầu tử, đại sư về sau cũng đừng nói lời như vậy nữa. Trồn hoang cũng không tức giận, lại niệm một tiếng đại hắc thiên tên, gật đầu xác nhận, chỉ là đôi mắt bên trong ít nhiều có chút mỉa mai tồn tại. Bajon không có chú ý tới, hoặc là chú ý tới lại không thèm để ý, chỉ nói là chúng ta cũng nên xuất phát, còn muốn đi triệu tập cái khác hàng đầu sư. Hắc Pháp Sư cùng khống chế chi bộ đội kia. Được, Trồn Hoang nhẹ gật đầu. Ta đã sớm nghe nói Pracha Đại Sư nuôi dưỡng một chi rất thần kỳ quân đội. Đã sớm muốn kiến thức kiến thức. Hôm nay cuối cùng là có thể như nguyện. Ha ha, tin tưởng ta, chi quân đội này tuyệt đối sẽ không để các ngươi thất vọng. Bajon cười ha ha một tiếng. Hắn điều động chi bộ đội này, ngoại trừ dùng để giết La Vân bên ngoài, còn có một cái khác mục đích, chính là để nhóm này theo Đông Nam Á quốc gia khác đến Pháp Sư. Hàng đầu sư nhóm mở mắt một chút, cũng coi là lập view. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.